Thần nông tiểu y tiên, chương 1085, đại sư cũng xưa làm nay bắt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư dùng mắt dư quang nhìn về phía Hoắc Mỹ Hy, hắn đưa mắt rơi vào kia 50.000 đồng tiền lên, trong lòng vậy kêu là một cái cao hứng, bất quá hắn vì mặt mũi, nhưng đối với tiền bất động thanh sắc được rồi, tạm há lại để ở đâu, ta đói rồi, các ngươi nơi này có thể có cái gì thức áp pháp bụi. Đại sư là nói thật. Hắn hôm nay ngồi lấy xe khách đến, bởi vì say xe, hắn ở trên xe ói nửa ngày, đi qua một đường lắc lư đi tới Quách Gia đồn trú, thậm chí không có nghỉ ngơi một chút đi ngay sau núi, lại tại trên núi ngây người 2 giờ, đi qua đoạn đường này dày vò, hắn thật đói. Có, đại sư đi trong thôn chúng ta uống vài chén đi, thôn chúng ta chi bộ có đặc biệt phòng ăn, làm thức ăn thập phần ngon miệng. Vào lúc này, Quách Nhị Bảo lập tức giành trước đi tới đại sư trước mặt. Mới vừa ở trên núi, đại sư nhưng là đã cứu mạng hắn, vì cảm tạ đại sư, Quách Nhị Bảo đương nhiên muốn bày tỏ một chút. Pháp bụi đại sư là thật tâm đói, vừa nghe đến phòng ăn còn có mỹ thực, cả người chống đỡ không được, cuối cùng hắn đi theo Quách Nhị Bảo cùng đi đến thôn chi bộ. Quách Nhị Bảo còn kéo lên Lương Phi cùng Trương Vũ cùng tiến lên. Mới vừa Hoắc Mỹ Hy đưa tiền thời điểm, Trương Vũ vẫn ngăn trở, có thể Hoắc Mỹ Hy nhưng không để ý đến Trương Vũ. Dĩ nhiên đem 50.000 đồng tiền bỏ vào pháp bụi đại sư túi. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn rõ ràng cái này pháp bụi đại sư là tới lừa gạt tiền, thật ra hắn là cái triệt đầu triệt đuôi tên lường gạt, nếu hắn đem tiền thu, kia Lương Phi liền cẩn thận cùng hắn chơi đùa, xem hắn đến tột cùng bao lớn bản sự. Pháp bụi đại sư đối với Trương Vũ không có ấn tượng tốt, mấy người sau khi ngồi xuống, Trương Vũ là pháp bụi đại sư rót nước. Hắn đi đem chén nước ném ra ngoài, sau đó tức giận nói. Ngươi và ta không phải người trong đồng đạo, ta pháp bụi hành tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại người như ngươi, mời ngươi khác bên cạnh bàn ngồi, không muốn cùng ta ngồi cùng bàn cộng ăn. N, Google, N, T, R, W, N, Thích, Ót, E. Nét pháp bụi đại sư hôm nay là trong thôn người tâm phúc, mà nói giống như thánh chỉ bình thường. Trương Vũ tinh khí cực xấu, nếu là đặt ở lúc trước, hắn tất nhiên sẽ đem pháp bụi đánh ngã, nơi này là Quách Gia đồn trú, hắn hiện tại lại vừa là Lương Phi thủ hạ, mới vừa Lương Phi hướng hắn nháy mắt, để cho nhịn một chút. Bất đắc dĩ, Trương Vũ không thể làm gì khác hơn là ngồi vào một bên, không cùng pháp bụi đại sư ngồi cùng bàn. Pháp bụi đại sư thật là lợi hại, trước chúng ta ở trên núi xoay chuyển mấy vòng đi xuống, lại không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hôm nay đại sư lên núi sau, xà nhân liền hiện thân, đại sư còn đem xà nhân đồng phục, ngài có thể cho chúng ta làm chuyện thật tốt, đại sư, ta tới mời ngài một ly. Lương Phi bưng chén rượu lên hướng pháp bụi mời rượu, trong ngày thường hắn là cái sẽ không lời hay người, hôm nay ở trước mặt mọi người, Lương Phi đầu tiên là đối pháp bụi một trận mạnh mẽ khen. Pháp bụi đại sư hồi hộp, hắn nhìn ra được, đại gia đối với hắn thập phần tín nhiệm, hắn cũng yên tâm cảnh giác. Hắn bưng chén rượu lên một tia ý thức uống cạn sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta pháp bụi là đuổi ma nhân, có thể trợ giúp đại gia thoát khỏi khổ nạn là ta trách nhiệm. Huynh đệ không cần cảm ơn ta, đợi 7749 ngày sau, ta đem xà nhân đưa đi sau đó, nhất định trở lại cho đại gia có giao nộp. Pháp bụi đại sư là một mê rượu người, một chút thời gian uống mười mấy ly rượu, sau khi cơm nước no nê, đại sư mệt mỏi. Muốn ở trong thôn nghỉ ngơi phút chốc. Hắn cố ý đem rắn đặt ở trước cửa. Hắn đây là tại để cho xà nhân vì chính mình thủ đường. Chỉ cần xà nhân ở chỗ này, phương này vườn bách lý yêu cũng không dám đến gần. Đại gia nghe sừng sốt một chút, nhất là Quách Nhị Bảo. Hắn thật tin là thật. Hắn cố ý cho Thúy Lan gọi điện thoại, để cho nàng nhanh lên một chút theo tỉnh thành trở lại. Hắn xà nhân đã bị cao nhân khuất phục, lần này trong thôn Thái Bình. Thúy Lan nghe được cái tin tức tốt này sau, hết sức cao hứng. Trong thôn các hương thân vậy kêu là một cái cao hứng, bọn nhỏ có mười mấy ngày không có đi ra môn rồi, bây giờ trong thôn lại khôi phục bình tĩnh. Đại gia rối rít tới cảm tạ pháp bụi đại sư, nếu như không là hắn, trong thôn nhất định sẽ không khôi phục lại bình tĩnh. Lương Phi nhìn đến, đang cảm tạ trong đám người, có Ngô Tẩu thân ảnh, mấy ngày không thấy, nàng lại phong vận không ít. Xả nhân sự tình truyền ra sau, nàng và hài tử ở lại đây, cả ngày không dám ra môn, mới vừa trong thôn loa lớn loa phóng thanh, xả nhân đã bị đồng phục, đại gia có thể yên tâm ra cửa. Ngô Tẩu sau khi nghe được tin tức này hết sức cao hứng, nàng cố ý mang theo hài tử tới thôn bộ, tới cảm tạ pháp bụi đại sư. Bởi vì khí trời oi bức, Ngô Tẩu chỉ mặc một cái dây đeo quần dài. Đây chính là tại nông thôn, giống như Ngô Tẩu loại này mặc lấy đúng là đứng ở thời thượng tuyến đầu. Nguyên bản đang uống rượu pháp bụi đại sư, coi hắn nhìn đến Ngô Tẩu lúc, cặp mắt hiện lên lục quang. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn Ngô Tẩu. Quách gia đồn trú người tuổi trẻ phần lớn ra ngoài làm việc, lưu lại một bình thường đều là người lớn tuổi. Ngô Tẩu nam nhân ở mười mấy năm trước liền qua đời rồi, bây giờ chỉ để lại nàng và con gái. Vì chiếu cố con gái, Ngô Tẩu chỉ có thể ở lại trong nhà. Pháp bụi đại sư bình thường đều xuất nhập cùng sơn hoang vắng, một ít xa xôi địa phương, hắn nơi nào thấy qua như thế tuấn tú mỹ nữ. Mặc dù Hoắc Mỹ Hy tướng mạo luôn vui vẻ, là một khí chất mỹ nữ, nhưng nàng cùng Ngô Tẩu so sánh, xác thực không bằng Ngô Tẩu có hàm xúc. Ngô Tẩu, ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau một chút tới là đại sư rót rượu. Quách Nhị Bảo đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn rõ ràng đại sư bây giờ trong mắt chỉ có Ngô Tẩu, hắn đương nhiên sẽ không để cho đại sư thất vọng, chung quy ở trên núi đại sư nhưng là đã cứu mạng hắn. Ngô Tẩu lập tức đi lên trước, thật ra nàng hôm nay tới, chính là vì cảm tạ pháp bụi đại sư. Đại sư cảm ơn ngươi, ta cùng hài tử ở nhà ngây người một tháng, một mực không dám ra môn, nếu như không là đại sư, chúng ta nhất định sẽ bị chết đói. Đại sư ngài uống nữa một ly. Ngô Tẩu trước nhưng là ở hộp đêm đi làm, vì thường sẽ lấy lòng nam nhân. Bây giờ gặp phải đại sư, nàng tự nhiên biết rõ như thế nào mời rượu. Pháp bụi đại sư tửu lượng không tốt, lúc này nhìn đến Ngô Tẩu lúc, càng là có dụng ý khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức tiến lên lấy rượu ly, không biết là cố ý vẫn là vô tâm. Hắn quả nhiên nắm Ngô Tẩu tay. Còn cố ý Ngô Tẩu lòng bàn tay bóp một cái, thật giống như đang ám chỉ gì đó. Ngô Tẩu giống như bị chạm điện, lập tức đưa tay rút về, đứng ở một bên, không dám nhìn thẳng đại sư. Ngô Tẩu, ngươi làm sao vậy? Chung quy các hương thân đều tại tràng, pháp bụi đại sư vẫn là phải cố kỵ một hồi. Như lúc này không có người ngoài ở bên người, hắn tất nhiên sẽ nhào tới trước, đem Ngô Tẩu ôm vào lòng. Đại sư, ngài... Ngài uống nhiều rồi, Ngô Tẩu không dám đến gần đại sư, nàng rõ ràng, pháp bụi đại sư cũng là một tục nhân. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn và Ngô Tẩu nhưng là có giao tình, đương nhiên sẽ không để cho pháp bụi đại sư chiếm Ngô Tẩu tiện nghi. Đại sư, ta xem ngài uống nhiều rồi, ngài hay là đi bên trong nghỉ ngơi một chút đi, nghỉ ngơi địa phương Quách thư ký đã vì ngài chuẩn bị xong. Lương Phi cố ý rời đi lấy đề tài. Hy vọng có thể là Ngô Tẩu giải vây. Pháp bụi đại sư thập phần thanh cao, hắn rõ ràng, hôm nay chính mình hàng phục xà nhân, toàn bộ Quách gia đồn trú cũng sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn, đương nhiên sẽ không bạc đãi cho hắn. Pháp bụi đại sư không để ý đến Lương Phi, mà là đi tới Ngô Tẩu bên người, lộ ra một mặt nhan sắc, cầm lấy trong tay rượu, muốn cho Ngô Tẩu cùng mình uống rượu. Cách chương